Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 128 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nàng hoài nghi, sau lưng nhà họ Tào có người điều khiển ư? Kim Phi nhìn Cửu Công Chúa hỏi. Không phải hoài nghi, mà là chắc chắn. Cửu Công Chúa nói, thực ra, trước khi chúng ta thi hành lệnh thả gia nô, Cục Tình báo đã phát hiện ra có nhiều gia nô từ các gia tộc quyền thế đã rời khỏi kinh thành, phân bổ đi nhiều nơi. Lúc đó, bọn họ nói với người ngoài rằng chủ nhà không nuôi nổi bọn họ nữa nên đuổi bọn họ ra ngoài tự kiếm sống. Nhưng lúc đó ta lại cho rằng các gia tộc quyền thế đó đang cố ý giả nghèo giả khổ, vì vậy không tiếp tục để ý đến nữa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bọn họ rất có khả năng là người mà các gia tộc quyền thế phái đi để mê hoặc lòng người. Những kẻ này thật đúng là độc ác không đổi. Ánh mắt Kim Phi thoáng hiện lên sự nghiêm nghị. Trước đó, các nhà giàu và thành lầu ngăn cản gia nô và các cô nương rời đi đều do những kẻ quyền quý ở kinh thành âm thầm xúi giục. Kim Phi đã biết điều này từ lâu, nhưng Kim Phi cũng có chung mối lo ngại với Cửu Công Chúa, không thể giết sạch hết quyền quý ở trong triều. Nếu không, Đại Khang cũng sẽ trở nên hỗn loạn. Cho nên, Kim Phi chỉ đành lựa chọn tạm thời nhẫn nhịn, để đội chúng mình ghi nhớ kỹ những kẻ thừa cơ làm loạn. Sau khi đã chuẩn bị bồi dưỡng đủ các thành viên nòng cốt xong, sẽ lại quay lại thanh toán từng kẻ một. Đáng tiếc, bọn quyền quý hoàn toàn không cho y thời gian. Quyền quý ở kinh thành không dám tự mình ra tay với Kim Phi, bèn đi xúi giục các gia tộc quyền thế ở địa phương. Mấy tên ếch ngồi đáy giếng này chưa từng thấy sự đáng sợ của nhân viên hộ tống, lại thêm những lời đe dọa của quyền quý trong kinh thành, hù dọa bọn chúng rằng Kim Phi đã khống chế được hoàng đế. Hiện tại, cấm thu siêu cao thuế nặng, ra sức đàn áp thổ phỉ chính là để mua chuộc lòng dân. Chờ sau khi đã thu thập đủ lòng dân, Kim Phi sẽ giết các gia tộc quyền thế để chia ruộng đất, lãnh đạo người dân tạo phản. Thông tin ở thời đại phong kiến còn lạc hậu, vậy mà lại thực sự có khá nhiều gia tộc quyền thế ở địa phương bị dọa sợ. Nhưng đa số trong nhà của các gia tộc quyền thế này chỉ có thể nuôi nhiều nhất mấy chục tên tay sai, căn bản không có tiền vốn để đối đầu với Kim Phi. Cho nên, các quyền quý ở kinh thành đã để ý đến nhà họ Tào ở Tùy Châu. Nhà họ Tào vừa có tiền vừa có người, cách kinh thành cũng không xa lắm, chính là thành đào tốt nhất. Tùy Châu nằm ở phía nam sông Hoài, theo cách phân chia địa lý truyền thống thì nó cũng thuộc Giang Nam. Mặc dù trước mắt, Thương hội Kim Xuyên không quá chú trọng đến Tùy Châu, chỉ xây dựng một chi nhánh ở Tùy Châu, cũng không cho người đi mở rộng ở các phủ huyện phía dưới. Nhưng những ai tinh ý đều có thể nhìn ra, Kim Phi và Đường Tiểu Bắc rất coi trọng Giang Nam. Mấy tháng nay, Thương hội Kim Xuyên ở Giang Nam mọc lên như nấm, gần như ở dọc sông Trường Giang. Tất cả các thành thị từ huyện phủ trở lên đều mở chi nhánh. Sau này, lấy những chi nhánh này làm đầu tàu, không ngừng mở rộng sang hai bờ Nam Bắc. Chi nhánh ở Tùy Châu của Thương hội Kim Xuyên gần đây có nhiều động thái, hiển nhiên là đang chuẩn bị khai phá thị trường ở các quận huyện xung quanh. Nhà họ Tào là cường hào ác bá ở Tùy Châu. Thương hội Kim Xuyên mở rộng thị trường nhất định sẽ xảy ra xung đột với bọn thổ phỉ mà nhà họ Tào nâng đỡ. Thổ phỉ Giang Nam có ai mà không biết Tiêu Cục Trấn Viễn có thái độ gì với thổ phỉ cơ chứ? Nhà họ Tào đang lo lắng, không biết phải đối phó với Kim Phi như thế nào, thì quyền quý trong kinh thành đã cho người tìm tới rồi. Vì để cho nhà họ Tào dốc hết sức lực, quyền quý trong kinh thành đã hứa hẹn rất nhiều lợi ích. Nhà họ Tào đã bất mãn với Kim Phi từ lâu, hai bên đều có chung kẻ thù, vì vậy đã nhanh chóng hợp tác. Quyền quý ở kinh thành âm thầm cung cấp tiền và lương thực, nhà họ Tào bỏ người ra, nhanh chóng thành lập quân Cần Vương. Biết sự việc có liên quan đến quyền quý trong kinh thành, thái độ của Kim Phi cũng trở nên thận trọng. Nếu là như vậy, tình hình thực sự hơi phức tạp. Ta cho người đi gọi mấy người Trương Ca, Lạc Lan tới. Chúng ta sẽ mở một cuộc họp nhỏ để cùng nhau thảo luận, tiếp thu nhiều ý kiến mới có thể tìm ra những chỗ bị bỏ sót. Ta cũng nghĩ vậy. Cửu Công Chúa gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, Trương Lương, Lạc Lan, Hầu Tử, Đại Tráng và cả những người phụ trách có liên quan ở đội Trung Minh đều lần lượt chạy tới thiền điện ở bên cạnh ngự thư phòng. Kim Phi nhớ ra Bắc Thiên Tầm đã từng ở Tùy Châu một thời gian, còn có một mối thù sâu nặng với đám thổ phỉ ở Tùy Châu, bèn gọi luôn cả cô ấy vào phòng. Sau khi người đã đến đông đủ, Kiều Phi bắt đầu giải thích tình hình. Vừa giải thích xong, Lạc Lan đã nóng lòng hỏi: Tiên sinh, vậy thương hội ở Tùy Châu thế nào rồi? Sắc mặt của mấy người trường lương, đại tráng bỗng chốc cũng trở nên nghiêm túc. Trong công văn do cục tình báo gửi tới, không nhắc đến chuyện này, nhưng sợ là lành ít dữ nhiều. Giọng điệu của Kim Phi cũng hơi trầm xuống. Tất cả thổ phỉ ở Tùy Châu đều nằm trong sự kiểm soát của nhà họ Tào. Lúc trước, nhà họ Tào không muốn xảy ra xung đột với Kim Phi, bèn ra lệnh cho những tên thổ phỉ tay sai rằng nếu gặp phải đội của thương hội Kim Xuyên thì để bọn họ đi. Vì vậy, ở Tùy Châu, thương hội Kim Xuyên cũng xem như là an toàn. Nhân viên hộ tống được phân công tới đó cũng tương đối ít. Bây giờ, nhà họ Tào lại đột nhiên trở mặt, khả năng rất cao là sẽ gây bất lợi cho thương hội Kim Xuyên. Lúc y đang nói thì có người gõ cửa ở bên ngoài. Thẩm Nhi đi tới mở cửa phòng, Châu Nhi cầm một tờ giấy nhỏ bước vào. Điện hạ, đây là tin tức tình báo mới nhất mà cục tình báo vừa nhận được. Dứt lời, cô ấy nhìn qua Kim Phi và đám người trường lương bằng ánh mắt phức tạp. Trong lòng Kim Phi lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành. Y tiến lại gần Kiều công chúa cùng xem xét tờ giấy. Giấy tiếp theo, sắc mặt của Kim Phi trở nên vô cùng khó coi. Tiên sinh, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đại tráng không nhịn được hỏi. Vừa nãy mọi người đoán không sai. Sau khi nhà họ Tào bắt đầu gây chuyện, đã lập tức bắt hết người của thương hội Kim Xuyên ở Tùy Châu. Cục tình báo vừa truyền tin tức tới, bọn thổ phỉ đã giết hết nhân viên nam, trao đầu họ lên cột cờ, còn nhân viên nữ và nữ trưởng quầy. Kiều công chúa nói tới đây thì không nói tiếp nữa, nhưng những ai có mặt ở đây đều biết bọn họ sẽ phải đối mặt với thảm kịch nhân gian gì. Khi Kim Phi từ Đông Hải trở về Tây Xuyên, đã từng nghỉ chân ở Tùy Châu, từng nói chuyện với nữ trưởng quầy ở thương hội địa phương và rất nhiều nhân viên khác. Nữ trưởng quầy là một cô gái Tây Xuyên điển hình, khi cười vô cùng dịu dàng, còn lộ ra hai lúm đồng tiền ở khóe miệng. Nghĩ đến việc nữ trưởng quầy và các nhân viên thương hội hoặc là chết hoặc là sống không bằng chết, cơn tức giận trong lòng Kim Phi sắp không kiềm chế được. Hai người đại tráng và hầu tử tranh nhau xin chỉ thị đi diệt trừ nhà họ Tào. Ngay cả người luôn trầm lặng ít nói như Lão Ưng lúc này cũng nắm chặt tay lại. Bình tĩnh một chút, nhà họ Tào làm như vậy sợ là đang cố ý chọc giận mọi người. Kiều công chúa thấy sắc mặt của Kim Phi không đúng, vội vàng tiến lên, nắm lấy tay phải của Kim Phi. Ta biết. Kim Phi nhắm mắt, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Sau khi cơn phẫn nộ qua đi, trong lòng Kim Phi cũng cảm thấy hối hận vô cùng. Hối hận vì đã không chú trọng đến Tùy Châu, không sắp xếp đủ nhân viên hộ tống và thành viên đội trung mình đến đó. Dẫn đến việc người nhà họ Tào tấn công thương hội mà y cũng không biết, lại nhận được tin từ cục tình báo mới biết chuyện này. Trương Lương là người đầu tiên bình tĩnh lại. Anh ta nhìn Kiều công chúa, hỏi. Điện hạ, quân thổ phỉ của nhà họ Tào lúc này đã đi đến đâu rồi? Theo tin tức từ cục tình báo gửi tới, hôm qua bọn chúng đã qua sông Hoài, sợ là lúc này đã sắp đến phủ Nhự Ninh, huyện Trân Dương rồi. Kiều công chúa đáp. Sao lại nhanh như vậy được? Trương Lương kinh ngạc hỏi. Đi thẳng từ Tùy Châu đến Kinh Thành chưa đến 700 dặm, đến huyện Trân Dương của phủ Nhự Ninh là đã đi được hơn 200 dặm rồi. Phía nam sông Hoài có địa hình đồi núi, sau khi qua được sông Hoài chính là một vùng đồng bằng bằng phẳng. Nói cách khác, quân thổ phỉ của nhà họ Tào lúc này đã đi qua được đoạn đường hơn 200 dặm khó đi nhất. Cục tình báo mới phát hiện ra bọn chúng đang muốn đến Kinh Thành. Nơi mà cục tình báo chủ yếu phòng thủ ở Kinh Thành, trước này không có mật thám nào ở Tùy Châu. Lần này, các gia tộc quyền thế và nhà họ Tào cũng vô cùng cẩn thận, luôn hành quân trong bí mật. Hôm qua, sau khi qua sông Hoài, bọn chúng thực sự không giấu nổi nữa, mới truyền bá bài hịch phản tranh phạt với thiên hạ, cục tình báo mới phát hiện ra. Kiều công chúa bất đắc dĩ nói, một đội quân tạp nham vòn vẹn 20.000 tên thổ phỉ, không đáng giá lấy một cắc. So với nhà họ Tào, ta càng lo lắng thanh đao giấu trong bóng tối kia hơn. Trương Lương hỏi, điện hạ, tiên sinh, hai người có biết những nhà quyền quý nào đang âm thầm giúp đỡ nhà họ Tào không? Không biết. Kiều công chúa lắc đầu. Các gia tộc quyền thế đều biết đến cục tình báo. Khi gia nô của bọn chúng ra khỏi thành, đều tản đi khắp nơi. Lúc đó ta và tiên sinh cho rằng bọn chúng chẳng qua là đang già nghèo, già khổ. Không ngờ bọn chúng lại giở trò này, nên không cho người theo dõi. Không biết là gia nô nhà ai đã đi tới quận Tùy Châu. Nếu là như vậy, thì không thể cho quá nhiều người đi trấn áp nhà họ Tào. Trương Lương nói, Kinh Thành mới là nơi quan trọng nhất,

Tao ở Tùy Châu đã từng tiếp xúc với bọn thổ phỉ, bọn chúng đều được nhà họ Tào huấn luyện, cho dù là kỷ luật hay trang bị, đều mạnh hơn bọn thổ phỉ bình thường rất nhiều. Bắc Thiên Tâm nói. Không phải, bên ngoài thành đang có 1.000 nhân viên hộ tống trở lệnh sao? Cho dù muốn phòng ngừa biến cố đột nhiên xảy ra, thì để lại 500 người có lẽ cũng đủ rồi. Vì sao không phải thêm mấy người nữa đi trấn áp nhà họ Tào chứ? Kỳ Phi khẽ cười, không trả lời cô ấy, mà nhìn Đại Tráng. Đại Tráng, ngươi có biết tại sao không? Vì chúng ta phải giữ lại một số ít, để đề phòng những nơi khác lại có người đến tạo phản sao? Đại Tráng thăm dò hỏi. Hay là muốn để cho kẻ địch biết được sự lợi hại của chúng ta? Đây là hai nguyên nhân trong số đó. Kim Phi gật đầu, lại nhìn về phía Trương Lương. Lương ca, huynh thấy sao? Trương Lương biết Kim Phi đang thử anh ta, nên không vội trả lời, mà cúi đầu suy nghĩ một lát rồi mới nói. Tiên sinh và điện hạ đang chuẩn bị trấn áp các gia tộc quyền thế ở các nơi sao? Kim Phi không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mà nói. Nói kỹ hơn một chút. Ta không hiểu về triều chính lắm, nhưng cũng biết quyền quý được chia ra gia tộc quyền thế ở kinh thành và thân sĩ giàu có ở các nơi. Tiên sinh và điện hạ trong thời gian gần đây đã trấn áp được các thế gia ở kinh thành, tiếp đó cần phải trấn áp các thân sĩ giàu có ở địa phương. Trương Lương phân tích. Rất nhiều thân sĩ địa phương giàu có đều là những tên cường hào bản xứ, trong tay cần người có người, cần tiền có tiền, gan lại lớn. Vì vậy, trận chiến lần này giữa chúng ta và nhà họ Tào không chỉ cần thắng mà còn phải thắng một cách nhanh gọn dứt khoát. Như vậy mới khiến cho những tên thân sĩ giàu có đó biết sợ. Dứt lời, Trường Lương hơi ngại ngùng nhìn Kim Phi. Tiên sinh, ta chỉ đoán mò thôi, liệu là đã đoán đúng chưa? Đúng rồi, nhưng không đúng hoàn toàn. Kim Phi cười nói. Mọi người đều biết, triều đình lúc trước chia thành hai phái, phái chủ chiến và phái chủ hòa. Hiện tại, phái chủ hòa đã gần như không còn, nhưng trong triều đình lại xuất hiện hai phái mới. Một phái ủng hộ Vũ Dương cải cách gọi là phái cách tân, một phái khác phản đối việc cải cách gọi là phái phản đối. Khác với phái chủ hòa và phái chủ chiến lúc trước là lần này rất nhiều quyền quý không dám trực tiếp phản đối Vũ Dương nữa mà đổi thành giở trò xấu sau lưng. Nhà họ Tào chính là được những kẻ này ở đằng sau chống lưng nên mới dám khiêu khích chúng ta. Vì vậy, trận chiến lần này không chỉ là trận chiến với thổ phỉ nhà họ Tào mà còn là trận chiến giữa phái cách tân và phái phản đối. Chỉ khi trận chiến này đánh thắng một cách nhanh gọn dứt khoát thì phái cách tân chúng ta mới có thể tiếp tục phát triển một cách thuận lợi. Đó là bởi vì trận chiến này quan trọng đến mức chúng ta không thể để thua và vì lý do an toàn, ta nghĩ tốt hơn là nên cử thêm người. Kiều công chúa nói. Hơn nữa, trong kinh thành nhất định có người có ý đồ khác. Chúng ta có thể nhân cơ hội này cố ý tỏ ra yếu đuối xem bọn hắn có ra tay hay không. Người nói vậy cũng có lý. Kiều Phi ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Được rồi, Lương ca sẽ dẫn 300 người xuất phát trước, sau đó Đại Tráng dẫn 500 người về Thái Ốc. Với bên ngoài chúng ta sẽ nói Đại Tráng đi giao 300 người, 1.000 con ngựa chiến để trang bị cho đội cận vệ của nàng. Phương pháp này rất hay. Thái Ốc của ta ở giữa Kinh Đô và huyện Trân Dương. Đại Tráng dẫn 500 người đến huyện Vũ Dương, có thể tấn công, rút lui lẫn phòng thủ. Kiều công chúa gật đầu nói. Trong trường hợp chiến trường Trân Dương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đại Tráng có thể lập tức dẫn 500 người đến tiếp viện cho Lương ca. Nếu kinh thành có biến động, anh ta có thể nhanh chóng trở về hỗ trợ kinh thành. Nhưng nếu có người tiếp tục tạo phản thì sao? Nhân lực ở kinh thành có thể không đủ. Trương Lương lo lắng hỏi. Không sao, tiên sinh đã bố trí nỏ hạng nặng trên tường thành và dự trữ lựu đạn cầm tay ở trong kinh. Canh phòng của tường thành như thế cũng đủ để trấn thủ kinh thành rồi. Kiều công chúa nói. Chỉ cần kinh thành không mất, phụ hoàng vẫn còn đó, bọn họ làm ở Mỹ cũng không sao. Vừa hay nhân cơ hội xem ai có ý đồ xấu là được. Vâng. Trương Lương thấy Kim Phi và Kiều công chúa đã có quyết định rồi nên không thuyết phục nữa mà nói. Tiên sinh, có chuyện này ta muốn bàn bạc với ngài. Huynh nói đi. Lần trấn áp nhà họ Tào này ta muốn giao cho Đại Tráng cùng hầu tử phụ trách. Trương Lương nói. Ngay khi quân Trần Viện đến, ta sẽ dẫn người lên phía Bắc tấn công thành Du Quan. Ta muốn huấn luyện hai người bọn họ. Kim Phi suy nghĩ một lát, gật đầu đáp. Được. Khi địa bàn ngày càng lớn hơn, nhân lực dưới quyền của y ngày càng trở nên thiếu hụt, rất dễ dàng tìm được những nhân viên hộ tống bình thường. Với địa vị và sức ảnh hưởng hiện tại của y có thể dễ dàng tuyển dụng người trên khắp Đại Khang. Với quyền lợi và đãi ngộ của nhân viên hộ tống, không cần lo lắng không tuyển được người. Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Việc tìm được người chỉ huy phù hợp là một thách thức. Nếu chỉ xem xét khả năng chỉ huy, có rất nhiều nhân tài ở Đại Khang có thể so sánh với Trường Lương, và một số thậm chí có thể lợi hại hơn cả Trường Lương. Nhưng liệu họ có thể tin cậy được hay không lại là một vấn đề khác. Không phải Kim Phi nhỏ mọn, mà là người nắm quân quyền, là người có quyền lên tiếng. Trường Lương lớn lên cùng Kim Phi có thể tin tưởng anh ta 100%, y cũng có thể yên tâm giao đội ngũ nhân viên hộ tống cho anh ta. Việc chiêu mộ người mới, trong trường hợp lỡ như hắn ta dẫn đầu đoàn nhân viên hộ tống nổi loạn sẽ là một vấn đề lớn. Đây cũng là lý do tại sao Kim Phi và Trường Lương gần đây đã lên kế hoạch bắt đầu đào tạo quân Trấn Viễn. Không thể bỏ tất cả trứng vào một giỏ, họ phải đề phòng những sự cố như vậy phát sinh. Trong cuộc bắc phạt lần này, Kim Phi đã sẵn sàng để Trường Lương dẫn 30% đoàn nhân viên hộ tống và 70% quân Trấn Viễn. Điều này có thể coi là cho quân Trấn Viễn một cơ hội luyện tập. Quân Trấn Viễn chủ yếu bao gồm những người tị nạn đến từ các doanh trại tù binh. Có thể nói họ tuyệt đối trung thành với Kim Phi. Thế là đủ rồi. Về khả năng của họ, theo quan điểm của Kim Phi, điều đó không quan trọng lắm. Y có vũ khí tiên tiến trước thời đại, chỉ cần người chỉ huy không ngu ngốc đến mức vô phương cứu chữa, muốn đánh bại được họ cũng rất khó. Ngoài việc phát triển quân Trấn Viễn, Kim Phi cũng đang chuẩn bị cải tổ tiêu cục Trấn Viễn. Quy mô hiện tại của tiêu cục Trấn Viễn vẫn còn nhỏ. Khi quy mô trở nên lớn hơn, Kim Phi dự định chia tiêu cục Trấn Viễn thành nhiều chi nhánh có quy mô không đồng đều, theo phong cách quản lý của các công ty ở kiếp trước. Mỗi nhánh sẽ cạnh tranh với nhau, có thể kiểm tra và cân bằng lẫn nhau. Cho dù một chi nhánh có nổi loạn, thì các chi nhánh còn lại cũng có thể tổ chức đủ lực lượng để trấn áp. Bằng cách này, cần có nhiều nhân tài trụ cột hơn. Ít nhất, người đứng đầu mỗi chi nhánh phải là người mà y có thể tin tưởng, phải không? Tất nhiên, đây đều là những vấn đề trong tương lai. Kim Phi năm nay mới 19 tuổi, còn có rất nhiều thời gian để bồi dưỡng nhân tài. Nhưng cuộc bắc phạt của Trường Lương là một vấn đề đã được xác định. Sau khi anh ta rời đi, phải có người phụ trách tiêu cục. Đại Tráng và Hầu Tử là những lựa chọn đầu tiên trong tâm trí của Kim Phi và Trường Lương. Họ đã chiến đấu nhiều trận với Trường Lương. Đại Tráng vững vàng và Hầu Tử đầy những ý tưởng thông minh. Khi họ hợp tác, thì việc đối phó với một nhóm thổ phỉ là không thành vấn đề. Điều quan trọng nhất là bọn họ đều đã từng bước lớn lên cùng Kim Phi. Nhà của bọn họ cũng ở làng Tây Hà, nên có thể tin tưởng tuyệt đối. Được rồi, Đại Tráng, Hầu Tử, tiếp theo phải xem các ngươi biểu hiện rồi. Trương Lương nói. Lão Ưng, ngươi phái một đội bay, chịu trách nhiệm hợp tác với bọn họ. Vâng. Lão Ưng và Đại Tráng đồng thời đáp lại. Đây là lần đầu tiên Hầu Tử chỉ huy một trận chiến lớn như vậy. Anh ta gãi tai đầy phấn khích. Tiên sinh, đại đội trưởng, đừng lo lắng. Ta hứa sẽ đánh nhà họ Tào nhảm nhí gì đấy tè ra quần luôn. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Dù có thể coi thường kẻ thù về mặt chiến lược, nhưng về mặt chiến thuật, chúng ta phải dành 100% sự chú ý cho kẻ thù. Nếu chúng ta thua trận này, hai người và tất cả các sĩ quan cấp trên tiểu đội trưởng phải ra tòa án quân sự hết cho ông đây. Khi Kim Phi nhìn thấy Hầu Tử như vậy, vội nhắc nhở. Tòa án quân sự mà y đề cập chính là nơi xét xử mà Trường Lương đã thành lập ở làng Tây Hà trước đây. Phòng tối nhỏ là phương pháp trừng phạt được sử dụng phổ biến nhất trong xét xử. Sau này, sau khi thành lập quân Trấn Viễn, Kim Phi đã đổi tên chỗ xét xử thành tòa án quân sự, khiến nó trở nên trang trọng hơn. Vâng. Lần này, ngay cả biểu cảm của Hầu Tử cũng trở nên nghiêm trang. Bọn họ đều là người làng Tây Hà, đã quá quen thuộc với phòng tối nhỏ. Đặc biệt là Hầu Tử, năm ngoái đã nói những lời trêu chọc Đường Tiểu Bắc, bị Đường Tiểu Bắc ghim thù, cả mùa đông bị nhốt trong phòng tối nhỏ không biết bao nhiêu lần. Sáng mùng 1 Tết, thấy bọn trẻ con trong làng chơi ở sân đập lúa, anh ta trêu chúng rằng sông đóng băng, cá chết ngạt, chỉ cần phá vỡ lớp băng, cá sẽ tự nhảy ra ngoài. Những đứa trẻ tin anh ta và đồng ý xuống sông để đập băng, dẫn đến hai đứa trẻ rơi xuống hồ băng. Nếu không có người đốt lò đi bổ sung củi chú ý kịp thời, thì hai đứa trẻ đã chết đuối. Sau khi Đường Tiểu Bắc biết được chuyện này, cô ấy đã nhốt Hầu Tử trong phòng tối nhỏ suốt nửa tháng, thậm chí còn dành cả Tết Nguyên Tiêu trong đó. Kể từ đó, mỗi khi Hầu Tử nghe thấy những từ phòng tối nhỏ hay tòa án quân sự đều cảm thấy tim mình run lên. Tuy nhiên, Hầu Tử cũng trở nên kiềm chế hơn và không dám chơi khăm như trước, dù đôi khi không thể cưỡng lại việc đùa dài với một số cấp dưới của mình. Được rồi, bây giờ mọi người đã biết nhiệm vụ của mình, chúng ta tan họp, trở về chuẩn bị sẵn sàng.

gần như đều đã bị bắt vì tội tham nhũng. Ngược lại, làng quan tên Tả Chỉ Uyên này lại không sao cả, cũng là một trong những người trung thực và làm việc chăm chỉ trong ngành này. Suy cho cùng, bộ công là một bộ cần thực dụng, nên thượng thư bộ công đã được đề bạt cho Tả Chỉ Uyên, cho hắn và bộ chuyên môn của hắn tới làm việc. Cuộc thanh trừng này không chỉ gây thương vong nặng nề cho bộ công, mà còn kéo theo các bộ khác như bộ hộ, bộ binh, bộ hình và bộ lễ. Hơn nữa, bộ công là một bộ thiên về kỹ thuật, nếu cho các quan viên ở bộ khác qua thì chính là người ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề, rất dễ xảy ra chuyện chê cười. Hơn trăm năm trước, lúc thượng thư bộ công đột tử vì bệnh tật, nên hoàng đế đã điều thượng thư bộ lễ tới bộ công làm thượng thư. Kết quả là, sau khi thượng thư này tới bộ công, mỗi ngày không đi khảo sát địa hình xây cầu đường, mà lại đưa các thợ thủ công trong bộ công đi học tập lễ nghĩa trí thức, nên đã gây ra rất nhiều tình tiết giờ khóc giờ cười. Sau khi bộ công bị xử lý, làng quan ngũ phẩm Tả Chỉ Uyên này trở thành quan viên có phẩm cấp cao nhất trong số những người còn sống sót. Cộng thêm việc cựu công chúa cũng là người thực dụng và cũng khá thích những người như Tả Chỉ Uyên, nên đã đặt cách thăng hắn ta lên làm thị lang bộ công, tạm thay chức thượng thư để quản lý bộ công. Dù chỉ tạm thời giữ chức thượng thư, nhưng lúc này Tả Chỉ Uyên đã được coi là một quan to trong triều đình. Trần Trung đội trưởng chỉ là một nhân viên hộ tống, nếu tùy ý bắt giam Tả Chỉ Uyên thì ngày mai lâm triều hoàng đế hỏi thượng thư bộ công đâu, chẳng lẽ lại nói đã bị một nhân viên hộ tống chưa có chức vụ chính thức bắt giữ sao? Đó thực sự sẽ thành một trò cười. Hắn lại muốn giở trò gì vậy? Cửu công chúa xoa giữa mày hỏi. Kỳ Phi cũng có vẻ đành chịu. Thực ra Tả Chỉ Uyên cũng không có gì xa lạ với y. Xuất thân của Tả Chỉ Uyên là thợ thủ công trong thế gia, cũng không coi trọng tiền bạc danh lợi linh tinh gì đó, nhưng lại rất say mê các loại đồ vật máy móc linh tinh. Do địa vị trước kia thấp nên không có khả năng tiếp xúc với Kim Phi và Cửu công chúa, nhưng vì Cửu công chúa đề bạt hắn ta tạm thời giữ chức thượng thư bộ công nên hắn mới có đủ tư cách để thượng triều. Nếu là người khác thì lúc này hắn đã tạo lập quan hệ tốt với quốc công và các quan viên cùng cấp khác, nhưng người đầu tiên mà Tả Chỉ Uyên tiếp cận sau khi vào triều lại là Kim Phi. Với địa vị và sức ảnh hưởng hiện tại của Kim Phi, thì thật ra chuyện tìm Kim Phi để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp cũng là điều bình thường. Nhưng căn bản, Tả Chỉ Uyên tìm Kim Phi không phải để tiếp cận làm quen, mà là tìm Kim Phi để xin khinh khí cầu. Lần đầu tiên Kim Phi gặp Tả Chỉ Uyên, đương nhiên không thể đưa khinh khí cầu cho hắn ta, nên y từ chối không chút do dự. Nhưng từ nhỏ, Tả Chỉ Uyên đã có một giấc mơ được bay lên cao, hắn đã nghiên cứu nhiều loài chim khác nhau và làm ra đủ loại cánh với ý định bay lên trời để thực hiện giấc mơ của mình. Đương nhiên, mọi thứ đều thất bại, mà suýt nữa Tả Chỉ Uyên còn bị ngã chết. Giấc mơ vốn đã hết hy vọng, nhưng khi nhìn thấy khinh khí cầu của Kim Phi thì hắn đã bị sốc ngay tức khắc. Cho dù bị Kim Phi từ chối, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, cũng không có chút ý thức nào của một thượng thư bộ công. Mỗi ngày không nghĩ đến việc nên quản lý bộ công thế nào, mà chỉ cần có cơ hội là lấy nhiều mô hình cánh chim của mình làm ra rồi chạy đến cửa ngự thư phòng để đón Kim Phi. Vương triều Đại Khang trọng văn khinh võ và càng coi thường thợ thủ công. Người đọc sách chỉ nghĩ đọc sách thánh hiền để làm quan, nên rất hiếm khi gặp được một người có cùng sở thích ở Đại Khang. Nếu chỉ đơn thuần thảo luận về vấn đề máy móc thì Kim Phi cũng rất vui lòng. Nhưng y thực sự không muốn thảo luận chuyện cánh chim với Tả Chỉ Uyên, bởi vì đã có vô vàn người tiền phong ở kiếp trước đã chứng minh rằng chỉ bằng việc mô phỏng lại cánh chim giả thì không thể nào bay được. Nhưng Tả Chỉ Uyên lại tin chắc vấn đề này. Sau nhiều lần thuyết phục Tả Chỉ Uyên, Kim Phi biết mình không thể nào lay chuyển được Tả Chỉ Uyên, nên đành dặn dò nhân viên hộ tống khi nào nhìn thấy Tả Chỉ Uyên tiến cung thì đi đường tắt báo cho y biết ngay. Nếu không thể chưa vào thì ta trốn là được thôi. Tả Chỉ Uyên đón vài lần đều bất lực đi về nên cũng không đi nữa. Ai ngờ cuối cùng hắn lại chạy thẳng đến kho của Kim Phi để trộm. Chuyện gấp rút bây giờ là chuyện của nhà họ Tào, đừng quan tâm hắn muốn gây phiền toái gì, bây giờ cũng không có thời gian quan tâm đến hắn. Kim Phi nhớ tới bộ dạng Tả Chỉ Uyên mang đủ loại cánh chim tới là thấy đau đầu. Bảo lão Trần đuổi hắn đi đi, sau này ta sẽ tìm hắn nói chuyện là được. Rất khó để thuyết phục một người đi vào ngõ cụt như Tả Chỉ Uyên. Nếu bình thường, Kim Phi có thể bình tĩnh bàn bạc thảo luận với hắn một chút, nhưng bây giờ lại nhiều chuyện như vậy, Kim Phi đâu có thời gian suy nghĩ, cũng không có đủ thời gian để mở mang kiến thức cho hắn. Dù sao, hắn cũng không cậy cửa nhà kho được, nên trước cứ mặc kệ hắn vậy. Sự chú ý của Kim Phi nhanh chóng quay lại việc trấn áp nhà họ Tào. Trưa hôm đó, Đại Tráng và Hầu Tử dẫn 300 nhân viên hộ tống lên đường, thẳng tiến về phía Nam. Sau 3 ngày bọn Đại Tráng lên đường, Trương Lương dẫn 500 nhân viên hộ tống và 3.000 ngựa chiến đến Thái Ấp huyện Vũ Dương của cựu công chúa trước. Công chúa Hoàng Tử đều có thể thành lập trại canh gác của riêng mình. Trại canh gác của cựu công chúa ở huyện Vũ Dương thay thế một phần binh phủ và quản lý đất phong thay cuối. Đúng như cựu công chúa Kim Phi suy đoán, tất cả văn võ bá quan đều chú ý tới động tĩnh của nhân viên hộ tống và quân cần vương của nhà họ Tào. Bên này, nhân viên hộ tống vừa nhấc chân rời đi, thì sau đó gần như tất cả quyền quý đều đã nhận được tin tức. Trong lúc nhất thời, vô số gia tộc quyền quý ở Đại Khang đều đổ dồn vào huyện Vũ Dương. Thực ra, nhóm quyền quý cũng đã đoán được đại khái Kim Phi và cựu công chúa đang có ý đồ gì. Nhưng mà lần này Kim Phi và cựu công chúa lại đang có một âm mưu. Để nói rõ hơn với những kẻ quyền quý ở khắp nơi rằng đây là lúc kinh thành phòng ngự yếu nhất. Nếu có tạo phản thì hãy nhanh chớp lấy thời cơ đi. Nếu không có gan thì sau này đừng nghĩ tới. Trước đó, các quyền quý trong kinh thành đều đã lĩnh hội được sự tàn nhẫn của cựu công chúa. Bây giờ ai lại dám làm chuyện thiếu suy nghĩ đó? Dù muốn tạo phản thật thì cũng phải xem kết quả trận chiến ở phía Nam đã. Nếu quân cần vương của nhà họ Tào đánh tan đội hộ tống bất khả chiến bại thì đó sẽ là một động lực to lớn để củng cố sĩ khí bên phía bọn chúng. Ở khu vực Trung Nguyên, đường đi vừa rộng rãi vừa bằng phẳng, nhân viên hộ tống một người cưỡi 4 ngựa nên đi rất nhanh. Quân cần vương của nhà họ Tào được tạo nên từ đám thổ phỉ thì tương phản, chúng đi cướp bóc khắp nơi trên đường đi nên một ngày chỉ có thể đi 10 mấy dặm. Trong khi bọn Đại Tráng đến huyện Vũ Dương, bọn thổ phỉ còn chưa đến được huyện Phủ Trần Dương. Hai bên gặp nhau ngoài trấn Đồng Trùng ở huyện Trần Dương. Đại Tráng không cho đối thủ đứng vững gót chân, đã dẫn 300 kỵ binh áo giáp đen xông lên tấn công. Đội khinh khí cầu do Lão Ưng đưa đến cũng lập tức cho khinh khí cầu bay lên cao, ngay lập tức làm nổ tung lều lớn trung quân của đối phương. Tinh nhuệ của Đồng Màn còn không làm gì được dưới thế trận này, huống chi là những tên thổ phỉ thấp hèn kia. Đúng như dự đoán của Trường Lương, chỉ cần hai lần xung phong, mất đi cái gọi là chỉ huy, quân Cẩn Vương đã lập tức tan rã. Hơn 20.000 người trở thành hơn 20.000 con ruồi bọ không đầu, tranh nhau chạy tán loạn về phía Nam. Bắc Thiên Tầm đã dẫn một đội hộ tống xen kẽ giữa bọn thổ phỉ, cuối cùng đã tìm được bọn thổ phỉ lúc trước. Chuyện tiếp theo không cần phải nói nữa, Bắc Thiên Tầm dẫn nhân viên hộ tống theo, bắt đầu một cuộc đuổi giết đẫm máu. Bọn thổ phỉ vốn đã sợ mất vía, lại nhìn thấy Bắc Thiên Tầm đuổi theo bọn họ như thế, chúng càng sợ hãi và càng chạy trốn nhanh hơn. Đại Tráng dẫn thêm kỵ binh theo sau, giống như bầy sói đuổi cừu, đẩy đối phương tới bờ sông Hoài lần nữa. Bọn thổ phỉ không còn đường chạy và cũng không còn nơi nào để chạy, đành phải buông vũ khí, đầu hàng trước sự quát mắng của nhân viên hộ tống. Đối mặt với tinh nhuệ Đồng Màn, đội hộ tống còn cần sự giúp đỡ của cấm quân và tà kiều vệ khi bên kia đầu hàng. Nhưng với bọn thổ phỉ thì căn bản không cần ai tiếp viện. Vốn dĩ, quân cần vương của nhà họ Tào được tạo nên bởi những thổ phỉ ở các ngọn núi khác nhau. Dưới sự giám sát của nhân viên hộ tống, bọn thổ phỉ đã tự tìm những sợi dây thừng để trói những tên thổ phỉ ở những ngọn núi khác. Quân cần vương của nhà họ Tào đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Cái gọi là kế hoạch chắc quân cũng tan thành bọt biển. Nhóm quyền quý đã phái đi không ít thám tử để theo dõi trận chiến này. Khi tin tức truyền về kinh thành, thì tất cả các quyền quý đều trầm lặng. Khi nhóm quyền quý biết được Kim Phi chỉ cử 300 người đi tấn công quân cần vương của nhà họ Tào, tất cả đều cảm thấy ý quá kiêu ngạo. Nhưng sự thật đã chứng minh, hóa ra cả kiêu ngạo không phải Kim Phi mà là nhà họ Tào. Từ khi tin tức quân cần vương đến kinh thành cho đến khi toàn quân bị tiêu diệt, hết thảy trước sau còn chưa được 10 ngày. Quá trình chiến đấu được nhóm thám tử báo cáo lại khiến nhóm quyền quý cảm thấy tuyệt vọng không thôi. Sức chiến đấu của đội hộ tống mạnh đến mức khiến hơn 20.000 tên thổ phỉ tan tác khi chưa tàn một nén nhang. Với đội quân như vậy thì còn có ai dám chống lại Kim Phi và cựu công chúa? Nhất thời, cho dù là triều đình hay những gia tộc quyền quý ở địa phương đều trở nên có nề nếp. Việc giảm thuế, trấn áp bọn thổ phỉ cũng đã được thực hiện suôn sẻ. mà đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Kim Phi và Cửu Công Chúa. Nửa tháng sau trận chiến Đồng Trùng, Hoàng đế Trần Cát lại một lần nữa ban hành lệnh, quy định trong vòng 3 tháng giải tán 2 quân giáp đẳng, 6 quân ất đẳng và hơn 20 quân bính đẳng. Những đội quân này hầu như đều là quân đội tư nhân của các đại thế gia. Bộ binh huy động họ rất khó, nhưng lại cần bộ hộ phân thuế ruộng nuôi dưỡng. Đại Kháng có rất ít đàn ông, nên ở đâu cũng thiếu sức lao động. Lần này tinh gọn cơ cấu quân đội, lược bớt hàng trăm ngàn người. Những người này sẽ trở thành lực lượng lao động khi về lại cố hương. Ngoài việc tinh gọn cơ cấu, Trần Cát còn cấp giấy phép ngự mệnh cho Kim Phi. Với giấy phép này, Kim Phi không còn bất kỳ hạn chế nào trong việc sản xuất và bán muối. Y có thể mở các xưởng làm muối và sản xuất muối ở nhiều nơi khác nhau ở Đại Khang. Người dân Đại Khang muốn ăn được muối quá khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, Kim Phi đã xây dựng 2 xưởng làm muối lớn gần các mỏ muối khi y đi cứu tế ở Xuyên Thục vào năm ngoái. Nạn nhân ở Xuyên Thục thật sự là quá nhiều. Nhiều người nên có sức nhiều. Trước khi y đến Kinh Thành thì 2 xưởng làm muối đã được hoàn công. Thiết bị để làm muối cũng không hề phức tạp, mà Mạn Thương đã gửi thiết bị đến trước khi Kim Phi trên đường đi Kinh Thành. Khi Kim Phi đến Kinh Thành cứu giá, đánh bọn Đồng Màn, 2 xưởng làm muối cũng đã bắt đầu khởi công. Để thuê thêm nhiều công nhân, cả 2 xưởng làm muối đều thuê số lượng lớn nữ công nhân làm 3 ca. Các dây chuyền sản xuất đều hoạt động hết công suất. Nhưng trước đây, Kim Phi chỉ có quyền sản xuất và bán muối ở Quảng Nguyên, lấy đâu ra nhiều muối như vậy. Vì vậy, cộng thêm xưởng làm muối ban đầu ở làng Tây Hà, muối dự trữ trong kho của một số xưởng làm muối đã to như một ngọn núi nhỏ. Sau khi biết được Kim Phi đã có được giấy phép bán muối, toàn bộ Kim Xuyên lập tức trở nên náo nhiệt. Những chuyến xe chở muối trắng như tuyết được đưa đến bến tàu, các tàu chở khách lớn nhỏ khác nhau đưa đến các nơi ở Giang Nam dọc theo sông Gia Lăng. Hai bến tàu gần xưởng muối tấp nập suốt ngày đêm, nửa đoạn sông đã bị các tàu buôn bao phủ. Lúc Kim Phi bận rộn ở Kinh Thành, Đường Tiểu Bắc và Quan Hạ Nhi ở Kim Xuyên cũng không rảnh rỗi. Kể từ năm ngoái, Chu Linh Lung đã mua một số lượng lớn các cô nương biết chữ biết đếm ở bọn buôn người trên khắp Xuyên Thục, đào tạo họ trở thành nhân viên công tác trong tiền trang. Sau khi Đường Tiểu Bắc biết được chuyện này, đã viết thư cho Chu Linh Lung, gửi tới cho cô ấy một nhóm người để làm nhân tài dự bị cho Thương hội Kim Xuyên. Chu Linh Lung không dám trái lời Đường Tiểu Bắc nên đã ngoan ngoãn đưa nhiều nhân tài đã qua huấn luyện sơ cấp đến đó. Những người này vừa tới làng Tây Hà đã có chỗ dùng ngay. Họ đi theo các tàu chở khách của Thương hội Kim Xuyên đến nhiều nơi khác nhau ở Giang Nam. Dù khoảng cách có xa hơn, nhưng Kim Phi vẫn nhất quyết bán muối với giá 1 cân 10 văn tiền. Muối tinh luyện do xưởng làm muối làng Tây Hà sản xuất vừa trắng vừa mịn, tốt hơn muối của Đại Khang trước đấy gấp nhiều lần, giá cũng rẻ. Vừa về đến Giang Nam là đã khiến người dân đổ xô đi mua. Trong nháy mắt, đã khiến những thương nhân buôn muối ở Giang Nam phá sản. Sĩ nông công thường, thời đại phong kiến có rất nhiều tầng lớp quyền quý coi thường thương nhân, nhưng những kẻ quyền quý có gia nghiệp lớn, muốn duy trì cuộc sống xa hoa lại không thể không âm thầm nâng đỡ thương nhân, giúp bọn họ kiếm tiền. Làm chuyện xấu còn không muốn bị người khác nói. Muối ăn là nhu yếu phẩm cần thiết, trên khắp Đại Khang không biết có bao nhiêu quyền quý dựa vào buôn muối để kiếm lời. Muối tinh làng Tây Hà xuất hiện đã hoàn toàn phá vỡ cục diện ngành sản xuất. Cho dù phẩm cấp hay chất lượng hoặc giá cả thì muối tinh làng Tây Hà cũng đều vượt trội hơn so với muối hạt đen của những thương nhân buôn muối. Dân chúng cũng không phải người ngu, đương nhiên biết mình nên mua loại nào. Thương nhân buôn muối không kiếm được bạc thì sao có thể biếu lên quyền quý. Giai cấp quyền quý oán hận khắp nơi, căm ghét Kim Phi và Cửu Công Chúa. Thật ra, không chỉ giai cấp quyền quý, cuộc cải cách của Cửu Công Chúa hầu như động chạm đến lợi ích của tất cả gia tộc quyền thế ở Đại Khang. Gỡ bỏ các loại siêu cao thuế nặng, cắt đứt con đường tham ô của rất nhiều quan viên địa phương, tiêu diệt thổ phỉ sẽ truy cứu đến từng cá nhân. Binh phủ sẽ không có cách nào đùn đầy trách nhiệm, chặt đứt khả năng cấu kết giữa gia tộc quyền thế với bọn thổ phỉ. Bây giờ, những viên quan giữ muối của bọn quyền quý cấp cao cũng bị Kim Phi tiêu diệt, bọn chúng có thể không hận Kim Phi ư? Nhưng Kim Phi đến Kinh Thành cũng không phải để thông đồng làm bậy với đám quyền quý, nên căn bản cũng không cần bận tâm đám quyền quý đó có hận ý hay không. Y chỉ bận tâm cuộc sống của dân chúng có cải thiện được tí nào hay không. Hiện tại xem ra, mục tiêu của Y đang dần đạt được từng ngày. Cuộc cải cách này khiến cho dân chúng khen ngợi không dứt, dân chúng ở các vùng khác không có cách đến kinh thành tạ ơn, nhưng ở trong quan trường, thứ không thiếu nhất chính là quỷ nịnh hót. Rất nhiều quan viên địa phương thấy tâm trạng dân chúng dâng cao lên như vậy, đã tổ chức cho người dân viết vạn dân thư, ca ngợi chính sách mới của hoàng đế. Mấy ngày gần đây, vạn dân thư từ khắp nơi đã đổ dồn về kinh thành, làm cho Trần Cát vô cùng vui thích. Làm hoàng đế được mấy thập niên, dạo gần đây là khoảng thời gian ông ta chăm chỉ nhất, ngày nào cũng phải đến ngự thư phòng mấy chuyến. Lần này, Kim Phi và Kiều Công Chúa vừa ăn điểm tâm xong, đến ngự thư phòng đã thấy Lưu Ấn đứng ở cửa. Trải qua sự kiện thái tử bức vua thoái vị, nguyên khí của cấm quân bị tổn thương nặng nề. Tần Bành vốn là thống lĩnh cấm quân, mặc dù không chết vì ám sát, lại bị chọc mù một con mắt. Vì vậy, Trần Cát bèn giao vị trí thống lĩnh cho Tần Chấn. Lưu Ấn thay thế vị trí lúc trước của Tần Chấn, trở thành thị vệ thân cận kiêm tâm phúc mới của Trần Cát. Kim Phi và Kiều Công Chúa đang chuẩn bị đi vào ngự thư phòng, thì khúc cua ở hành lang bên cạnh xuất hiện một người trung niên. Người trung niên đó rất gầy gò, quan phục trên người cũng hết sức nhăn nhốm, trong ngực ôm một chồng văn thư tấu chương. Nhìn thấy Kim Phi và Kiều Công Chúa, người trung niên vội vàng khom người hành lễ. Bái kiến điện hạ, bái kiến quốc sư. Trung đại nhân, đêm qua ngươi lại ở viện khu mật sao? Kim Phi phát hiện ra ánh mắt của người trung niên đầy vẻ mệt mỏi, bất đắc dĩ nói. Ngươi còn cứ chịu đựng như vậy, sẽ bị bức chết. Có thể vì dân chúng làm một vài chuyện, cho dù có bị ép chết, hạ quan cũng cam lòng. Người trung niên cười trả lời. Ngươi hãy cứ sống khỏe mạnh đi, như vậy thì có thể làm nhiều chuyện vì dân chúng hơn. Kim Phi tiến lên, nhận lấy văn thư tấu chương trong tay đối phương. Ta sẽ giúp ngươi mang tấu chương vào, ngươi nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi. Viện khu mật còn có... Nhanh về nghỉ ngơi đi, nếu còn để cho ta biết, ngươi lại đến viện khu mật làm việc, ta sẽ điều ngươi về viện giám sát. Kim Phi không đợi đối phương nói xong, đã cắt ngang lời ông ta. Vâng, người trung niên nghe thấy Kim Phi nói vậy, không thể làm gì khác, đành bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ông ta lại quay về phía Kim Phi và Kiều Công Chúa thi lễ, rồi xoay người rời đi. Kim Phi nhìn theo bóng lưng của ông ta, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục. Trung Vô Cực vốn là làm việc ở viện giám sát, là một viên quan tam phẩm phó đốc ngự sử, chức vụ công tác là giám sát các quan lại và khuyên can hoàng đế. Tuổi tác cũng chỉ có ngoài 40, nhưng cuộc đời lại trải qua hết sức phong phú. Trung Vô Cực vốn là tam công tử của nhà họ Trung, thế gia kinh thành. 2 tuổi theo bà nội ra khỏi thành thắp hương. Lúc đi qua hội chùa, Trung Vô Cực nhất thời ham chơi, bị lạc khỏi người hầu trong nhà, được một đôi vợ chồng ở ngoại thành thu nuôi. Đôi vợ chồng già có 3 con trai đều tử trận, 2 đứa cháu trai cũng chết non nên coi Trung Vô Cực như con ruột. Cái chết của 3 người con trai khiến cho đôi vợ chồng già nhận ra được tầm quan trọng của việc học, bèn siết chặt khố, chăm lo cho Trung Vô Cực học chữ. Lúc Trung Vô Cực 9 tuổi, theo đôi vợ chồng già lên kinh thành làm ăn, khi đi qua cửa nhà họ Trung, đột nhiên cảm thấy nơi đó rất quen thuộc, vì vậy đã quay về nhà họ Trung. Trải qua gian khó, Trung Vô Cực càng quý trọng hơn cuộc sống không dễ gì kiếm lại này. Đi học cùng các con cháu khác trong nhà họ Trung cũng bỏ nhiều công sức hơn. 17 tuổi thi đậu cử nhân, năm đó được xưng là một trong tứ đại tài tử kinh thành. Bản thân cố gắng lại có nhà họ Trung ủng hộ, Trung Vô Cực vốn có thể rất được hoan nghênh trong chốn quan trường. Nhưng đáng tiếc, thực tế lại không như vậy. Trung Vô Cực thuở thiếu thời đi theo đuôi vợ chồng già sống ở ngoại thành, chứng kiến sự nghèo khổ của dân chúng. Sau khi làm quan, luôn muốn dân chúng được tốt hơn. Theo nếp sống trong quan trường của Đại Khang trước khi, với tính cách của Trung Vô Cực thì rất khó sống yên ổn. 19 tuổi bắt đầu làm quan. Trong khoảng 10 mấy năm đến năm 35 tuổi, Trung Vô Cực bởi vì nói năng trượng nghĩa mà đã bị cách chức nhiều lần. Nếu như không phải có nhà họ Trung chống lưng, có thể ngay cả mạng cũng không còn. Trải qua nhiều lần bị cách chức, Trung Vô Cực bắt đầu trở nên quen với nó, cách nghĩ cũng dần dần thay đổi. Người thấp cổ bé họng, Trung Vô Cực biết nếu chức quan mình quá nhỏ, nói căn bản không ai thèm nghe. Muốn thay đổi Đại Khang, phải có chức quyền cực lớn, trở thành người dưới một người trên vạn người. Sau khi nhà họ Trung đưa ông ta trở lại kinh thành, Trung Vô Cực trở nên trầm ổn hơn, học được cách sống ẩn dật không tranh đấu. Mặc dù không cùng một ruột với đám quyền quý, nhưng cũng không để lộ tài năng ra như trước. Bản thân Trung Vô Cực là một người có năng lực, hiện tại lại không chủ động đắc tội với ai. Hơn nữa lại có nhà họ Trung ủng hộ phía sau, chức quan càng ngày càng cao, năm ngoái đã lên đến tam phẩm. Nhưng không đợi đến khi ông ta nắm quyền cực cao, thái tử bức cung, Kim Phi đến kinh thành, toàn bộ kinh thành dưới cổ tay sắt đá của Cửu công chúa trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhưng Trung Vô Cực cũng không sợ, ngược lại càng phấn khích. Từ sau khi bài thơ Mẫn Nông truyền tới kinh thành, Trung Vô Cực bắt đầu chú ý đến Kim Phi. Cùng với việc hỏi thăm tin tức liên quan đến Kim Phi ngày càng nhiều, Trung Vô Cực càng tin chắc Kim Phi là loại người giống với ông ta, bọn họ đều làm việc vì dân. Cửu công chúa nắm giữ triều đình dưới sự ủng hộ của Kim Phi, Trung Vô Cực biết cơ hội của ông ta cuối cùng cũng đến. Quả nhiên, ông ta rất nhanh đã được Cửu công chúa chiêu mộ đến viện khu mật. Mặc dù chức quan không thay đổi, nhưng quyền lợi lại lớn hơn nhiều. Sau khi Trần Cát ban hành mấy cáo thị ngựa mệnh, Trung Vô Cực kích động đến nỗi, suýt chút nữa nhảy cẫng lên, bắt đầu liều mạng làm việc. Kim Phi mặc dù không có hứng thú với việc triều chính, nhưng sau khi nghe Cửu công chúa nói về chuyện của Trung Vô Cực, cũng cảm thấy rất khâm phục. Cửu công chúa thấy Kim Phi đang nhìn Trung Vô Cực, cô ấy cười hỏi. Phu quân cảm thấy Trung Vô Cực thế nào? Cái gì như thế nào? Kim Phi khẽ sừng sốt. Câu hỏi của Cửu công chúa làm cho y nhớ đến Quan Hạ Nhi. Lúc trước, Quan Hạ Nhi nhìn thấy mỗi cô nương đi qua, cũng sẽ hỏi Kim Phi. Được ra, chàng cảm thấy cô nương này thế nào? Nhưng Trung Vô Cực là một nam nhân mà, Cửu công chúa hỏi như vậy là có ý gì? Nếu như bổn cung để cho ông ta làm tể tướng, phu quân cảm thấy thế nào? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 128 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.